Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1607, chương 1609, xui xẻo lưu sa thông. Kịch liệt lắc lư mặt đất vẻn vẹn duy trì đếm giây. Liền lại bình tĩnh lại, cái kia đạo tiếng long ngâm quanh quẩn ở chân trời, mang theo làm người sợ hãi uy nghiêm. Toàn bộ tầng mây đều bị xé rách một chút nhỏ nhẹ vết nứt. Thật giống như bị long khiếu chấn nhiếp đồng dạng, mà Tần Dương đám người vẫn như cũ có thể nghe được cái kia trầm thấp táo bạo tiếng thở dốc. Từ tế đàn phía dưới truyền đến, phảng phất tại nỗ lực tránh thoát cái gì trói buộc. Bọn họ bừng tỉnh long thần. Xong, hết thảy đều xong, lão tộc trưởng sắc mặt cho bạch một mảnh. Ánh mắt bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, long thần bị bừng tỉnh, hoàn toàn, giờ phút này lưu sa thông sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, vừa rồi ngươi giết chết người kia, là yêu thần giới nổi tiếng nhất tuần thú sư một trong. Chỉ có hắn mới có thể có biện pháp bắt cái này long mạch. Hiện tại long mạch sắp xuất thế. Không phải người ta có thể ngăn cản, nhưng muốn mạng sống, liền mang theo ngươi những cái này người rời đi. Cùng ta đấu là lãng phí thời gian, nếu như ta không phải muốn giết ngươi đâu. Tần Dương nhìn xem hắn, ngữ khí đạm mạc, lưu sa thông giận tái mặt đến, nắm chặt trong tay đầu lâu. Tần Dương, ta biết ngươi là trước mắt giới cổ võ tối cường người, nhưng mà ngươi muốn giết ta. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta hấp thụ 37 môn phái cùng gia tộc lão tổ nguyên linh. Nếu như không là Bạch Đế Hiên trong bóng tối giúp các ngươi liễu ra, ông tổ nhà họ Liễu nguyên linh khí cũng nhất định bị ta hấp thụ. Ngươi nếu thật muốn cùng ta đấu, cho dù là chết, lão phu cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Lưu Sa Thông sắc mặt dữ tợn, trong tay thủy tinh đầu lâu dần dần hóa là màu đen. Cái kia Trương Tuấn Lãng trên mặt hiện ra một mảnh cái vảy màu đen. Âm sát chi khí từ thủy tinh khô lâu bên trong không ngừng tuôn ra. Xuất hiện trước mặt hắn một cái hắc sắc phong bạo. Cơn bão táp này khuếch tán bát phương, giống như trở thành một cự đại vòng xoáy. Thôn phệ toàn bộ ánh sáng, thôn phệ toàn bộ nhiệt. Cảm nhận được lưu sa thông thân bên trên truyền đến uy hiếp khí tức. Tần Dương nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên có chút tà môn, sợ là không thể ung dung đối phó. Vật kia là ta, đúng lúc này, một đạo thanh lãnh lại đặc biệt động nghe thanh âm truyền đến. Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại là Mạt Ly, nàng duỗi ra tiêm bạch như ngọc tay. Sạch sẽ con người nhìn xem một mặt ngạc nhiên lưu sa thông. Mở miệng nói, người trong tay là thiên mệnh cốt, là ta dùng để diễn toán, tám huyền mạng vòng. 400 năm trước đi la nghiệp biển thời điểm, không cẩn thận bị ta làm mất. Hiện tại mời ngươi đem nó trả lại cho ta. Lưu sa thông có chút mộng, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, luôn cảm thấy họa phong chỗ nào không đúng. Thiên mệnh cốt là cái gì quỷ? Tám huyền mạng vòng lại là cái gì quỷ? Thấy thế nào đều giống như là một cái hoạn chứng vọng tưởng Chunibyo thiếu nữ muốn lừa gạt trong. Tay hắn bảo bối, mặc dù hắn cũng không biết cái này bảo bối tên gọi là gì. Xú nha đầu, ngươi cho rằng ngươi là tiên giả a? Cho rằng đi theo Tần Dương liền có thể lấy coi trời bằng vung. Lưu Sa Thông đáy mắt lướt qua một đạo lệ khí, cầm trong tay thủy tinh đầu lâu chậm rãi giơ lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói vật này là ngươi, vậy ngươi gọi nó một tiếng, nó sẽ đáp ứng không? Mạt Ly méo mó cái đầu nhỏ, như lưu ly con mắt nổi lên một ít thanh sắc vầng sáng. Tới, nữ hài thanh âm thanh tịnh dễ nghe, giống như thanh tuyền thư thái nhẹ nhàng. Thấm vào ruột gan, lại ẩn chứa một ít không cho phép kháng cự uy nghiêm. Bên dưới một giây, đám người liền ngây người. Chỉ thấy cái kia thủy tinh đầu lâu tốt tựa như cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật. khẽ run lên, sau đó, siêu, một thoáng, cuối cùng hướng về tương đương phản phương hướng chạy trốn mà đến. Phảng phất rất sợ hãi cô bé này, Lưu Sa Thông trên mặt nụ cười cứng đờ, nhìn qua rỗng tuếch bàn tay, cảm nhận được thân thể ở giữa cái kia cỗ bàng bạc linh lực cấp tốc trôi qua. Cùng thực lực tầng tầng ngã xuống, thấu tâm lạnh buốt, chuyện này, cái này sao có thể? Cái này thủy tinh đầu lâu là hắn 10 năm trước ngẫu nhiên từ một cái sơn cốc trong phần mộ đào móc ra, phí hắn cực lớn khí lực, làm nghiệm chứng đến, cái này thủy tinh đầu lâu có thể hấp thu lão tổ nguyên linh khí, cho hắn tăng thực lực lên, hắn liền có được hôm nay kế hoạch, hao phí 10 năm tâm huyết, mắt thấy còn kém một bước cuối cùng liền có thể thành tiên. Nhưng mà một khắc này, toàn bộ không có, Lưu Sa Thông trong lòng hối hận, sớm biết nơi này sẽ xuất hiện thủy tinh đầu cốt chủ nhân. Lúc trước liền không nên tới nơi này, mà Mạt Ly biểu hiện trên mặt cũng giống như có chút tiểu xấu hổ. Không ngờ tới cái kia thủy tinh đầu lâu lại bị dọa chạy. Bĩu bĩu thủy nhuận cánh môi, ngọc thủ bấm quyết, huyễn hóa ra một đầu óng ánh trong suốt hồ điệp. Bắn ra đi, hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn, sau đó hóa thành một vệt sáng truy hướng cái kia thủy tinh đầu lâu. Chứng kiến cái này thần thông, nghĩ đến đối phương vừa rồi lời nói, những cái kia thủ hộ tộc rơi các tộc nhân, cũng đã vững tin trước mắt cô bé này liền là tiên nhân. Thần sắc trở nên cuồng nhiệt tôn kính lên, Lưu Sa Thông, xem ra ngươi muốn cùng ta liều mạng. Có chút khó khăn, Tần Dương cũng không ngờ tới xuất hiện trạng huống này, rất cảm thấy thú vị. Lưu Sa Thông huyết hồng con người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Tốt tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng, từ trong hàm răng lóe ra vài chữ. Hôm nay ta coi như liều cái mạng này, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, hắn quay người chạy, Tần Dương lắc đầu, vượt ngang một bước. Liền muốn chém xuống đối phương. Đúng lúc này, hống một tiếng vang thật lớn, cả tòa tế đàn bắt đầu kịch liệt lay động. Theo răng rắc một tiếng vang giòn, từng đạo thứ mục vết rách xuất hiện tại trên tế đàn, như mạc nhện chậm rãi tản ra, từng đạo kim quang óng ánh phóng lên tận trời. Trên tế đàn phù văn phảng phất bị tháo rời ra, vờn quanh tại chu vi, hình thành một lớp bình phong. Không tốt, Long Thần muốn tránh thoát. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt biến đổi, vung tay đem lão tộc trưởng cùng những tộc nhân kia na di đến an toàn địa phương. Hướng về phía Tần Dương hô, Tần Dương, không muốn luyến chiến, Long Thần không nhận thế gian pháp tắc trói buộc, chúng ta đều không phải nó đối thủ. Ha ha ha, Lưu Sa Thông cười như điên, dữ tợn nhìn xem Tần Dương, ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi cũng phải theo giúp ta cùng một chỗ chết. Oanh, cự đại lực trùng kích từ tế đàn phía dưới dâng trào mà đến, đem tế đàn trực tiếp nhấc lên, đem Tần Dương bọn họ đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy một đầu có tới mấy chục trượng thanh sắc cự long gào thét mà ra, thân thể bên trên hiện đầy thanh sắc long văn, tựa như một tầng long lân giáp đồng dạng, lóe ra nhàn nhạt thanh quang, một loại lực lượng kinh người gợn sóng, không ngừng từ cơ thể bên trong tản ra, mang theo viễn cổ tang thương khí tức. Tại cự long xuất hiện chớp mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, rung động tại long thần uy nghiêm. Đầu này cự long khi thì thực chất, khi thì hư huyễn, tốt như muốn biến mất đồng dạng. Hống, theo cự long một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm hóa thành như thực chất sóng âm điên cuồng khuếch tán ra, đem quanh mình hư không chấn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Nơi xa sơn lâm cây cối trong nháy mắt san bằng, bất quá Tần Dương bọn họ nhưng không có bị thương tổn, cũng không có cảm giác được cự long đối bọn hắn sát ý. Thiên nhãn mở, Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, mở ra kim sắc thụ đồng, Tại thiên nhãn phía dưới, trước mắt cự long thân thể biến mất, có thể nhìn đến một đoạn lộng lẫy kim sắc long mạch đang tại du tẩu cùng giữa không trung bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.